Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, đệ 1229 chương thiếu soái giá lâm. 3. Sao sao sao tưởng Vũ Phàm nghe thấy cái này tiếng kêu, lại lần nữa chấn động, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Trời ơi, thế giới muốn huyền huyễn, cư nhiên kêu một cái nữ hài sư phụ, hắn thiên thần đường ca điên rồi. Tưởng Vũ Phàm gấp không chờ nổi mà móc ra di động, bắt đánh hắn ba điện thoại. Ba, đến không được, đến không được, sự tình gì đại kinh tiểu quái, thật là, ra ra mỗi ngày lại nhải ngươi, muốn làm ngươi học được tử lương một chút ra lông. Ngươi đều học không đến, còn lúc kinh lúc giống, quả thực là có ném chúng ta tưởng ra thể diện. Hắn giúp tưởng Phương Kiệt trách nói, chính là về tử lương ca sự tình. Ngươi biết hắn hiện tại đang ở làm chuyện gì sao? Hắn cư nhiên kêu một cái 15-6 tuổi tiểu nữ hài làm sư phụ, lại còn có ở sân bay loại này trước công chúng. Ta xem thái độ của hắn đối ra ra đều không có như vậy tôn kính, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Tưởng Vũ Phàm kêu la, cái gì, ngươi đứa nhỏ này không có việc gì khai tử lương vui đùa làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết ra ra là cỡ nào coi trọng hắn sao? Hắn là chúng ta tưởng ra tương lai gia chủ, ngươi chọc giận hắn cái này hắc diện thần, ngươi sẽ có chỗ lợi sao? Thật là, ngươi ngày thường cho ta trêu chọc phiền toái nhỏ liên tính, ngươi như ngàn vạn không cần đắc tội tử lương, liên tính là ta cũng không giúp được ngươi. Hắn chính là từ trước đến nay đều không mua ta này thúc thúc trướng. Tưởng Phương Kiệt một bên trách cứ, một bên vì chính mình sinh cái không nên thân nhi tử mà ảo não. Ba, ta nói chính là thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Đúng rồi, ta chụp bức ảnh cho ngươi, di động của ta là nước ngoài mới nhất khoản, có chụp ảnh công năng. Tưởng Vũ Phàm nói xong, điều ra tay cơ camera, chiều Dương Tử Mi cùng Tưởng Tử Lương phương hướng chụp một chương ảnh chụp. Lúc này Tưởng Tử Lương đang ở khom người thăm hỏi Dương Tử Mi hành trình hay không thuận lợi. Bởi vậy, kia biểu tình lại là tất cung tất kính. Hắn dứt khoát đến gần điểm Tưởng Tử Lương cùng Dương Tử Mi, khai nút loa, làm chính mình ba ba nghe. Điện thoại bên kia nghe được thanh âm thật là Tưởng Tử Lương. Hơn nữa thật sự ở gọi là gì sư phụ. Cũng liền hưng phấn mà làm Tưởng Vũ Phàm cẩn thận tìm hiểu, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Sư phụ, ta đã chuẩn bị tốt trụ địa phương, thỉnh ngươi cùng ta tới. Tưởng Tử Lương đối Dương Tử Mi nói. Nga, Dương Tử Mi cũng không nghĩ trực tiếp đến Tằng gia đi trụ. Bởi vậy, Mẫn Cương đã giúp bọn hắn định hảo khách sạn. Chính là ta đã định hảo khách sạn, vậy lui hảo. Ở tại khách sạn không có phương tiện. Tưởng Tử Lương chân thật đáng tin nói. Chúng ta đây hiện tại muốn đang ở nơi nào? Có phải hay không quân khu đại viện? Mặt khác quân nhân có phải hay không cũng giống ngươi như vậy, soái? Tằng Tư Tuệ thấy Tưởng Tử Lương, hai mắt phát sáng đã lâu. Quân nhân ở thiếu nữ trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít đều là bao phủ thượng nào đó quang mang. Huống chi, giống Tưởng Tử Lương như vậy quân nhân, kia quang mang quả thực liền bắn ra bốn phía. Không phải quân khu đại viện, là ta tiểu biệt viện. Tưởng Tử Lương trả lời, tiểu biệt viện, cũng hảo nha, chủ khách sạn người phức tạp. Hắc hắc, ta cũng không nghĩ trụ Tằng gia. Ta muốn cùng các ngươi cùng nhau trụ. Tằng Tư Tuệ kéo Dương Tử Mi tay. Dương Tử Mi có điểm khó xử mà nhìn Tưởng Tử Lương nói. Ngươi trong tiểu biệt viện còn có người nhà cùng nhau đi. Ta không lớn thói quen cùng những người khác cùng nhau trụ, nhà ta người không được nơi đó. Đó là ta ngày thường hưu nhàn địa phương. Sư phụ người yên tâm trụ hảo. Tưởng Tử Lương đánh mất Dương Tử Mi nghi ngờ. Đã có tiểu biệt viện trụ, kia Dương Tử Mi cũng không nghĩ trụ khách sạn. Chính như Tằng Tư Tuệ theo như lời như vậy, khách sạn người nhiều chuyện tình phức tạp, vẫn là ở tại tiểu biệt viện hảo. Huống chi, kinh thành tiểu biệt viện tòa nhà lớn đều là nổi danh hảo. Chính mình cũng có thể nhân cơ hội nghiên cứu một chút bên này phong thủy trạng huống. Sao sao sao sao, hết chương.